Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 124, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố sắp tổ chức một buổi dạ tiệc do vị phú hào giàu nhất chủ trì Dư Vãn và Lục Trầm đều nhận được thiệp mời. Nhưng đây là lần đầu tiên Dư Vãn tham dự dạ tiệc với tư cách tổng giám đốc công ty. Kiều Sở Sở vô cùng phấn khích, kéo cánh tay Dư Vãn, lớn tiếng than vãn. Chị Dư, tối nay là cơ hội ngàn vàng để ngắm trai đẹp, chị nhất định phải dẫn em theo. Dư Vãn không nhịn được cười, trong đầu em chỉ toàn nghĩ đến trai đẹp thôi à, mau đi chuẩn bị đi, nhớ ăn mặc thật lộng lẫy cho buổi tiệc tối nay đó. Kiều Sở Sở chưa kịp hiểu ra, tò mò hỏi, em ăn mặc đẹp làm gì à, em chỉ là trợ lý của chị, đến dạ tiệc tất nhiên phải luôn sẵn sàng làm việc chứ. Đôi mắt của Kiều Sở Sở ánh lên sự nghiêm túc và quyết tâm. Dư Vãn lườm cô ấy một cái, nói, đừng tưởng chị không biết. Ngày nào buổi sáng em cũng gà gật ở bàn làm việc, đến mức không kịp xử lý hồ sơ. Kiều Sở Sở bị vạch trần, bối rối nhếch miệng. Chị Dư, nếu chị đã biết thì sao còn phải nói toạc ra làm gì à? Cô bĩu môi, khoác lấy tay Dư Vãn, lém lỉnh nói. Thôi được rồi, bảo em ăn mặc đẹp chẳng phải là để tiện, săn, trai đẹp sao? Em chỉ đứng nhìn từ xa, chứ có định làm gì đâu. Câu nói của Dư Vãn đầy ẩn ý. Ánh mắt cô tràn đầy vẻ tinh quái. Em chỉ định đứng nhìn thôi à, không tính tiến tới luôn sao? Kiều Sở Sở lập tức bừng tỉnh, vỗ trán cay. Bốp, chắp tay hành lễ trước mặt Dư Vãn. Em hiểu rồi à, cảm ơn, chủ nhân, đã chỉ giáo. Dư Vãn cười đến không khép được miệng, dặn cô sau giờ làm cùng đi chọn váy dạ hội. Kiều Sở Sở hò reo sung sướng, nghĩ lại. Đây là lần đầu tiên cô tham dự một buổi tiệc lớn với tư cách trợ lý chính thức của Dư Vãn, lại còn được mặc váy dạ hội nữa. Suốt buổi chiều, Kiều Sở Sở ngồi tại chỗ cười ngẩn ngơ, tâm trí như đi lạc. Đến giờ tan làm, cô chạy như bay đến văn phòng của Dư Vãn. Chị Dư, em chuẩn bị xong rồi, bao giờ chúng ta đi? Kiều Sở Sở hào hứng xoa xoa tay, ánh mắt mong đợi. Dư Vãn đặt tập hồ sơ xuống, mỉm cười nói, đi thôi. Giờ đi luôn. Dư Vãn đưa Kiều Sở Sở đến một cửa hàng chuyên may đo váy dạ hội cao cấp gần đó. Nhìn giá của những chiếc váy, Kiều Sở Sở tỏ ra e dè, trong lòng không khỏi chùn bước. Chị Dư, váy ở đây đắt quá. Thôi chị chọn cho mình đi, em mặc gì cũng được mà. Nụ cười gượng gạo trên gương mặt Kiều Sở Sở trông đầy miễn cưỡng. Một chiếc váy cao cấp ở đây bằng đúng tiền lương một tháng rưỡi của cô. Kiều Sở Sở xót ruột đến mức muốn rơi nước mắt. Cô nhắm mắt quay đi, Dư Vãn liếc cô một cái, nhẹ nhàng nói. Yên tâm đi, không trừ vào lương của em đâu, coi như phúc lợi cho nhân viên. Đôi mắt của Kiều Sở Sở lập tức sáng bừng, vui mừng nhảy cẫng lên. Chị Dư, chị đúng là người chị tuyệt vời nhất của em. Kiều Sở Sở hí hửng xoa tay, háo hức tiến lên chọn váy. Nhưng ánh mắt của nhân viên bán hàng nhìn Kiều Sở Sở đầy khinh thường. Một nhân viên quèn mà cũng dám mặc váy dạ hội. Tưởng mình là nhân vật quan trọng chắc, Kiều Sở Sở đang nâng niu một chiếc váy, nghe thấy lời xì xào của nhân viên bán hàng thì lập tức mất hứng. Cô quay đầu lại, cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng. Cô vừa nói gì đấy? Cô bảo tôi không xứng mặc những bộ váy này à? Nhân viên bán hàng thở phào nhẹ nhõm, bước lên trước, quan sát khuôn mặt chưa từng được chăm sóc của Kiều Sở Sở, không nhịn được bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cô là biết người thương rồi. Thực ra mặc váy này cũng chẳng thể tỏa sáng ở dạ tiệc đâu, nên biết tự lượng sức mình thì hơn. Ánh mắt nhân viên bán hàng nhìn Kiều Sở Sở đầy vẻ thương hại, như thể cô chỉ là một kẻ muốn bám lấy tiệc tùng để trèo cao. Kiều Sở Sở tức đến run người, thật đúng là chó che mèo lắm lông. Dư Vãn bước tới, nhìn nhân viên bán hàng, giọng lạnh lùng nói. Ý cô là gì? Tôi không ngờ váy dạ hội ở đây cũng có tiêu chuẩn chọn người đấy. Đôi mắt xinh đẹp của Dư Vãn ánh lên vẻ lạnh lùng. Nhân viên bán hàng nuốt khan, cười gượng gạo. Tôi chỉ là nói thật, không muốn cô tốn quá nhiều tiền mà thôi. Kiều Sở Sở trợn mắt, lớn tiếng đáp lại. Ý cô là đang xúc phạm tôi đúng không? Cô chẳng qua chỉ là một nhân viên bán hàng. Ai cao quý hơn ai chứ? Hốc mắt Kiều Sở Sở đỏ lên. Theo bên cạnh Dư Vãn bao lâu nay? Cô chưa từng bị ai coi thường như vậy. Hôm nay, khó khăn lắm mới có cơ hội mặc lễ phục, chính thức tham dự dạ tiệc. Nhưng giấc mộng tươi đẹp lại tan vỡ trong phút chốc. Dư Vãn cười lạnh hai tiếng, bước tới kéo Kiều Sở Sở lại. Gọi quản lý của các người đến đây, một nhân viên bán hàng mà cũng kiêu căng thế này, tôi thật sự muốn mở mang tầm mắt. Nhân viên bán hàng lập tức hoảng hốt, nuốt nước bọt, giọng run rẩy. Thưa cô, xin đừng giận, tôi chỉ là người có IQ hơi thấp, thực ra không có ác ý gì cả. Cô ta không ngừng xua tay, thái độ tỏ ra thấp hèn. Kiều Sở Sở cố gắng kìm nước mắt, nhưng trong lòng càng lúc càng ấm ức. Dư Vãn giữ thái độ kiên quyết, khoanh tay nói. Tôi muốn gặp quản lý của các người, nghe rõ chưa? Nhân viên bán hàng cúi đầu ủ rũ, bất lực quay người đi gọi điện cho quản lý. Rất nhanh, quản lý xuất hiện. Ông ta tươi cười niềm nở, nhanh chóng bước tới. Ôi chao, vị khách, đây chẳng phải là cô Dư sao? Hôm nay cô có hứng thú ghé qua đây à? Sao không báo trước để tôi chuẩn bị chu đáo đón tiếp cô? Quản lý xoa xoa tay, khuôn mặt đầy vẻ nịnh nọt và cung kính. Dư Vãn thở dài một hơi, chỉ tay về phía nhân viên bán hàng bên kia. Nhân viên này là do ông tuyển à? Quản lý ngẩn người, lập tức quay đầu nhìn, nhưng làm sao ông dám thừa nhận? Ông liền khoát tay, không chút do dự nói. Đâu có, cô ta chỉ là nhân viên thử việc thôi. Nếu cô không hài lòng, tôi sẽ đuổi cô ta ngay lập tức. Dư Vãn cong môi cười nhạt, hắng giọng. Như vậy chẳng phải khiến tôi thành kẻ ức hát, y, ế, bê cô ta sao? Này, kể lại toàn bộ sự việc đi. Dư Vãn liếc mắt ra hiệu cho nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng vô cùng hoảng loạn, ngẩng đầu lên, nước mắt rơi lã chã. Quản lý, tôi chỉ nói thật vài câu thôi, không có ý xúc phạm gì cả. Ánh mắt của Dư Vãn nheo lại, lạnh lùng nhìn cô ta. Nhân viên bán hàng cắn răng, đành kể lại toàn bộ sự việc, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Hừ, hèn gì cô thường bị đồn thổi xấu xa. Một người của công chúng mà cũng ép người khác đến đường cùng thế này sao? Dư Vãn tức đến bật cười. Đây chẳng phải là vu oan ngược hay sao? Quản lý, nếu yêu cầu tuyển dụng nhân viên của cửa hàng cao cấp này thấp như vậy, thì tôi không còn gì để nói. Nhưng sau này, tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Sắc mặt quản lý lập tức thay đổi. Sao có thể được chứ? Dư Vãn là khách hàng VIP của họ. Ông ta nhanh chóng bước tới, chỉ tay vào nhân viên bán hàng, lớn tiếng. Cô đã xúc phạm khách hàng, còn dám đóng vai nạn nhân ở đây à? Cút ngay, từ nay đừng quay lại nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên bán hàng khóc lóc rời đi. Dư Vãn cảm thấy thoải mái hơn, quay đầu nhìn Kiều Sở Sở. Kiều Sở Sở nở nụ cười hài lòng. Hì hì, chị Dư, cảm ơn chị đã ra mặt giúp em. Quản lý bước tới, lau mồ hôi trán, giọng đầy lo lắng. Cô Dư, xin cô đừng để bụng chuyện này. Để chuộc lỗi, hôm nay váy cô và vị tiểu thư đây chọn sẽ được giảm 20, Dư Vãn thản nhiên đáp. Tính giá gốc đi, tôi không thiếu chút tiền ấy. Kiều Sở Sở vui sướng chạy quanh cửa hàng, hào hứng chọn váy. Cách chương.